phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 27, lại một mỹ nam tà mị tuyệt sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc suy, một tiếng, mỹ nam bật cười. Lộ Nhi tức giận hơn, chưa từng thấy qua mỹ nữ cứ việc nói thẳng, cũng không cần ý tứ không tốt như vậy. Những lời này vừa nói ra, mỹ nam rất không nể tình ha ha cười lớn, Tuệ Nhi nhanh chóng nháy mắt muốn cùng Lộ Nhi nói đó là người nào. Mỹ Nam trong lúc vô tình thoáng nhìn, dọa nàng sợ đến nỗi vội vàng câm miệng, không dám nói câu nào. Này, ngươi cười cái gì? Không phải là thần kinh có chút không bình thường chứ? Ha ha, Mỹ Nam tiếp tục cười to, cười run rẩy hết cả người, thở không ra hơi, đến cuối cùng nhìn Lộ Nhi thật tức giận, hắn mới khó khăn ngưng cười. Bổn vương dĩ nhiên là đã thấy qua mỹ nữ, chẳng qua là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người bụng lớn như vậy còn tự xưng là mỹ nữ. Dừng, tưởng nàng là cái gì hả? Cùng lắm là thế này thì đã sao? Lộ Nhi thoáng nhìn, lạnh lùng nói. Ít vô cùng, lại nói lần nữa, mỹ nữ có con tất cả đều là bộ dáng này. Mỹ Nam a, ngươi không có kiến thức cũng nên có chút thưởng thức chứ. Hoặc là nói, ngươi cho rằng mỹ nữ đều là để nhìn sao? Kiến thức thưởng thức đây là đồ gì? Nghe được lời nói của Lộ Nhi, Mỹ Nam rốt cục ngừng cười, rất nghiêm túc hỏi. Ngươi là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đúng rồi, nơi này là vương phủ, ngươi không phải là vương gia gì đó làm sao sẽ tới nơi này. Lộ Nhi nháy mắt mấy cái, lúc này Tuệ Nhi nghe được Lộ Nhi hỏi, rốt cục có cơ hội chen chân vào nói rồi, vội nói. Đây là tứ vương gia, Khánh Vương. Tứ vương gia, mới vừa rồi không phải là nghe nàng nói, bào đệ duy nhất của đương kim hoàng thượng chính là cái gì hiên vương sao? Tại sao lại thêm một người? Tiểu thư, Khánh Vương là đường đệ của hoàng thượng cùng vương gia. À, thì ra không phải là anh em ruột, nhưng hắn tới nơi này làm gì? Quan sát vương gia kia một cái, Lộ Nhi cái gì cũng không có hỏi, thế nhưng vương gia cũng không mất hứng. Đúng rồi, vừa rồi cô nói là có ý gì? Còn có cô là nữ nhân tam ca. Bổn vương làm sao chưa từng thấy cô? Ngươi thật lắm chuyện, những thứ này cùng ngươi có liên quan sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết cách chương?